Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 19, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 19, hai cặp đôi hoàn cảnh. Trở lại hiện tại, trường quốc tế hát, bọn mày ơi ra xem nè. Có hai tên nào đến tìm gơn trường mình ý. Gơn một nói to, cả trường đổ dồn về sân trước, nơi hai người con trai đứng. Đây là hai thằng ở bể bơi hôm nọ muốn làm quen với Băng và Lam. Một thằng tóc xanh, em, một thằng tóc đỏ, nhìn như quái vật versus gương mặt không được handsome cho lắm. Cả trường đổ ra tất nhiên là không thể vắng mặt của Băng. Em, Lam được rồi, cho hỏi trường này có ai tên mẹ hôm nọ ở bể bơi không vậy? Tên tóc đỏ nói lớn làm cả trường phát sốt vì ông này. Hôm đó Lam bảo cô tên mẹ mà ông nì tìm Lam mà hỏi vậy luôn. Chắc để Lam nhận ra cái tên mẹ đó mà. Khôn gúm, Lam giật mình, ngó vào trong thì thấy tên tóc đỏ đó rất quen. Thì ra đó chính là tên hôm cô đá đều. Tên tóc đỏ đó vô tình nhìn thấy Lam đang rón rén ra chui khỏi đám đông. Liền chạy đến kéo lại. Cuối cùng cũng tìm được cô em rồi. Tên đó víu áo Lam khiến cô khó chịu. Nhưng tên đó cứ cười tươi hơn hoa héo làm sao quạo đi cây chứ. Băng thì không biết gì cứ đứng đấy chả hiểu gì. Vì Băng không nhận ra ông này mà. Hôm đó Băng phải tiếp tên tóc xanh cơ. Và còn cô bạn hôm nọ đi cùng em đâu. Tóc đỏ hỏi Lam. Lam không muốn trả lời lại nhưng Băng không biết. Liền đi đến bên cạnh Lam. Vì không nhận ra tóc đỏ chơi versus tóc xanh hôm bữa mà. Gọi tôi có chuyện gì? Tự nhiên tóc xanh díu dít đến cười với Băng làm nó suýt lăn đùng ngã ngửa. Gì đây trời, không lẽ tên này đến trả thù hôm đó mình dẫm lên chân hắn sao? Băng nghĩ trong đầu, vì hai tên này không được handsome cho lắm lên lũ gơn trong trường dần tàn hết. Em, tóc xanh cười nhìn Băng trông cực ngố. Băng đau khổ vò đầu. Sao biết tôi học ở đây mà kiếm? Băng hỏi, xung quanh đây có bốn trường thì anh tìm cả bốn rồi còn trường này là trường cuối cùng. May cũng tìm được em. Ở tưởng thông minh đoán được Băng học ở đây ai ngờ tìm cả bốn trường. Ngu mà kiên trì ghê. Chắc, Băng không biết trả lời sao đây. Lam cũng đang trong tình thế khó xử. Lần đầu tiên gặp em anh đã thấy yêu em rồi. Tóc xanh nói với Băng. Tôi không yêu anh đâu. Băng lạnh nhạt và quay người đi thì tên đó lại kéo lại. Rồi sau này em sẽ yêu anh thôi mà. Trời đoán trước được tương lai luôn nè. Siêu gớm. Không bao giờ, lạnh hơn, em, tắc họng không biết nói gì, em tên gì, anh vẫn chưa biết tên em, tên Băng, còn anh tên, chưa nói xong thì Băng đã chặn họng, tôi không cần biết, hoặc dã man dê dê dê, đối với người mà mình không ưa và người đó còn theo đuổi mình thì phải chảnh để người ta bỏ cuộc. Nhưng người ta thường lại càng muốn chiếm đoạt được ta hơn. Anh vẫn nói cho em biết. Anh tên Đình Huy, đại ca của Băng Black MZ. Chết chết, hoan ra quá, tên này kẻ thù hàng đầu của Phong nè. Giang hồ hả, Băng nhìn Đình Huy bằng nửa con mắt. Em, nếu em chấp nhận làm người anh thì anh sẽ rút khỏi giang hồ nếu em muốn. Trời tên này tán gái siêu quá. Thôi không cần, Băng nhíu mày, phát sợ vì tên này. Em, cuộc nói chuyện cứ tiếp. Em tên gì, tóc đỏ ngắm Lam mãi. Dạy gái túa đi, tên Lam, Lam đáp không cả dám nhìn thẳng mặt hắn ta, ôi tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tóc đỏ nói mà thấy gúm, cảm ơn đã khen, Lam định chạy đi thì tóc đỏ lại kéo lại, điên mất, em đi đâu thế, vào lớp, đã đến tiết học đâu mà vào, ở lại nói chuyện với anh lúc, bác bảo vệ ơi cho dô lớp đi mà, please, Lam lẩm bẩm, tóc đỏ không nghe rõ, em cho anh xin số điện thoại được không? Nói giọng năn nỉ, không dùng, trả lời cộc lốc, em không dùng điện thoại sao? Hay cầm luôn điện thoại của anh xài nè, ở nhà anh còn ba cái nữa cơ, em cầm đi còn liên lạc với anh chứ? Tóc đỏ chìa con iPhone 5 ra trước mặt Lam. Thôi, tôi không nhận đâu, Lam từ chối, nói toàn chuyện tào lao thì tóc đỏ mới quên biệt mất giới thiệu tên. Anh tên Lạc Ân, khỏi cần giới thiệu, em biết tên anh rồi sao? Tên hay không nè, tự sướng, câu nói ấy của tóc siêu đỏ làm Lam không khỏi bật cười. ngộ ghê luôn, choáng, Lam, tê, giả tốt hai thằng này cho chị. Phiền quá, Lam cười, tê, gài, lấy iPhone đi xong tặng em. Tại lớp 11A1, ghê ha, hôm nay có thằng đến tỏ tình với con băng. Em, con Lam ở giữa sân trường. Đúng là không biết ngại mà. Gơn một trong lớp nói. Đúng ha, hai nhỏ đó chuyên đi cưa trai không à, Chiêu Hân khinh khỉnh. Mà nghe nói thằng tóc màu xanh ấy là người của giang hồ đó. Đụng tới là không xong đâu. Chiêu Hân nói tiếp, con băng bây giờ ghê thật. Gơn hai tiếp, .. V, những lời bàn luận này đều lọt tai Phong và Hát Vĩ. Tóc xanh, giang hồ lẽ nào, Phong nghĩ nhanh rồi cũng hát. Vĩ chạy xuống sân trường nên hai chọi hai, ý nói hai tỏ tình với hai. Sự có mặt dưới sân trường của hai hot boy khiến sân trường thêm náo loạn. Đâu đâu, trong lớp hay ngõ ngách nào cũng ùa ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp động trời của hai chàng. Băng, em, Lam đang rất rối vì đối mặt với tóc xanh tóc đỏ. Hai tên giang hồ cả versus nhau. Mặt băng ngố như chưa bao giờ được ngố khi Đình Uy cầm tay. Tên này mạnh quá dù có võ nhưng băng vẫn không thể nào buông ra được. Còn về phía Lam, cô vẫn tỏ ra khó chịu mà tên đó vẫn không tha. Bỏ tay cô ta ra. Phong đến nơi đúng tầm tóc đỏ cầm tay băng. Lại là mày hả thằng nhãi danh. Hơn nhau 3 tuổi thôi mà. Đình Uy nhếch môi, là tao thì sao? Bỏ tay cô ta ra không thì đừng trách. Phong nói mà không thèm nhìn đối phương một cái. Đang nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của băng đấy ạ. Tao không bỏ thì sao? Đình Uy nói lớn, chít chít, cả trường bầu đến rồi. Chuyện lớn rồi đây, trường này tò mò ghê đấy. Phía bên Lam, thằng kia biến ngay, mày làm gì bạn gái tao đấy, Hát Vĩ nói giọng đe dọa. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lam ra hiệu chả vờ Lam versus Hát Vĩ là một đôi. Lam hiểu lên cũng không nói gì không thì Lam đã đốt lại ngay. Thằng này mày chán sống à, Lạc Ân nhìn Hát Vĩ bằng ánh mắt tràn đầy âm khí. Không, tao vẫn muốn sống, mày tránh xa vi cây yêu. Ạc ạc, của tao ra, HVNS không chớp mắt. Nói đến từ VKU, Lam cũng lạc ngan ra suýt chết còn fan nữ thì lạc ngan xỉu ngay tại chỗ. Tao không tránh làm gì nhau nào. Lạc Ân vẫn hùng hổ nói. Đây là địa bàn của tụi tao. Mày không tránh lo mà gọi người đến hốt xác về đi, Hát Vĩ lên giọng giang hồ lạnh lùng vô đối không kém gì Phong. À được thành danh này. Tao không sợ lũ chúng mày đâu. Lạc Ân nói lớn, cùng lúc đó, mày nói gì hả thằng danh kia? Đình Uy nói Phong, tao không rảnh mà NS lại lần nữa. Biến ngay khỏi chỗ này ca đừng trách. Phong đe dọa với ánh mắt sắc lẻm trông thật đáng sợ. Đình Uy tức lắm nhưng không dám làm gì. Vì đi có hai mình, đụng vào người Phong là hắn đấm cho dô nhà thương luôn ý trả chơi. Rồi Phong kéo tay băng vào lớp. Cả Hát, Vĩ cũng kéo tay Lam luôn khiến cho gơn trong trường sốc nặng. Sốc nhất là Hát, Vĩ gọi Lam là VKU. Mấy gơn vừa ghen vừa tức, xịt máu mũi ầm ầm à. Hai thằng kia cũng hậm hực mà lên xe phóng về. Chắc còn đến nữa, bệnh viện nào mà xây gần trường này chắc làm ăn phát đạt mất. Từ vụ này mà cả trường cứ bàn tán xôn xao lên rằng Phong. Em, Băng là một cặp còn Lam. Em, Hát Vĩ là một cặp, đau đầu nhất phần là băng. Em, Lam, đi đến đâu cũng bị gơn trong trường soi mói. Em, nói này nọ, và có một người đang nhói trong tim khi biết sự việc này, đó là MKM. Cả yêu băng không đơn giản là tình yêu giữa anh trai và em gái mà là. Vào đến lớp, ngồi cùng một bàn mà chả ai dám nhìn ai. Chả ai nói một câu nào cho đến lúc tan học. Cả hai đôi luôn, xấu hổ quá rồi, cách chương.